Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lòng Thương Thiên Kỳ khẽ động, Thương Yêu cầm lấy tay cô, đưa thân mình lên trước người cô, cố gắng ngăn trở những thứ ánh đèn thô lỗ kia. Anh biết mặc dù Tô Lưu Cảnh mất trí nhớ, nhưng nhiều thói quen vẫn bị quá khứ trước đây ảnh hưởng. Ví dụ như cô không muốn đối mặt với đại chúng, không muốn bại lộ dưới ánh đèn flash. Cũng không phải vì cô kiêu ngạo, mà là những sự kiện năm đó đã gây ảnh hưởng quá lớn. Mặc dù mất đi ký ức, nhưng trong tiềm thức vẫn còn thấy sợ hãi. Nghĩ như vậy, trong mắt Thương Thiên Kỳ lóe lên tia thương yêu. Nhưng đã đến nơi này, nếu bây giờ quay về ngay, thật sự không thích hợp. Lưu Cảnh, không việc gì đâu, anh ở đây rồi. Chỉ vài lời ngắn ngủi nhưng lại làm cho Tô Lưu Cảnh an lòng hơn nhiều. Bọn họ khoác tay nhau bước vào hội trường, bên trong đã có mặt không ít danh môn chính khách. Từ quần áo đến cách nói năng hành xử đều tỏ rõ là những nhân vật bất phàm. Bên cạnh họ là những mỹ nữ xinh đẹp thời thượng, càng làm cho hội trường thêm gấm thêm hoa, như những vì sao lấp lánh trên bầu trời, rực sáng cả khán phòng. Tại vị trí trung tâm của bữa tiệc, có một người đàn ông trung niên mặc tây trang màu đen. Không cần nghĩ cũng đoán được, đây nhất định là Phong Hành Niên, mặc dù đã 60 nhưng không hề giảm phong độ chút nào. Mái tóc hoa râm, sắc mặt cũng cực kỳ phương phi, giữa hai lông mày tỏa ra khí độ thâm trầm tương đối bức người. Không hổ danh là người hô mưa gọi gió, lãnh tụ tinh thần của giới thương nhân người Hoa, cũng không trách được có thể đạt tới địa vị cao quý như ngày hôm nay. Phong lão tiên sinh, xin chào, chúc ngài phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn. Thương Thiên Kỳ tắt Tô Lưu Cảnh, đi tới trịnh trọng chúc mừng. Cái khác không nói, chỉ riêng những gì Phong lão tiền bối đạt được trên thương giới đã đủ để cho người ta kính trọng không thôi, cũng không hiếm người muốn nhân cơ hội này để hợp tác với ông. Đây cũng là một quy luật của thương trường. Hà hà, cháu cần gì phải khách khí như thế? Nói cho cùng chúng ta đều là con em Trung Hoa, không giống với những tên tóc vàng mắt xanh kia. Cứ gọi ta bác Phong là được rồi, hậu sinh khảo úy. Không chừng vài năm sau, cháu đã vượt qua ta, đứng vào vị trí này chứ. Phong Hành Niên không hổ là tiền bối chinh chiến trên thương trường 30 năm, nói chuyện giọt nước cũng không lọt, vô cùng khéo léo. Chỉ hai ba câu sẽ khiến người ta nhìn bằng con mắt khác, cũng mang lại ấn tượng tốt vô cùng. Vậy thì cháu liền cả gan gọi một tiếng bác Phong vậy. Thương Thiên Kỳ cũng cười ha hả đáp. Cha, một người đàn ông cao lớn anh tuấn đi tới nói. Chắc à, tới đây chào hỏi Thương Thiên Kỳ đi. Đứa con trai này của ta vẫn còn kém nhiều mặt, sau này nếu có cơ hội phải nhờ cháu dìu dắt nhiều hơn. Phong Hành Niên sang làng cười nói. Thương tiên sinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Phong Trác mỉm cười vươn tay nói, chàng trai này chỉ khoảng 25-26 tuổi, bề ngoài cực kỳ tuấn tú, trên mắt là đôi kính gọng vàng, mà đôi mắt ẩn giấu ở sau đó có vẻ ôn nhu vô hại. Thương Thiên Kỳ làm sao lại không biết ý tứ của Phong lão hồ ly. Tuy bữa tiệc từ thiện này được tổ chức mừng đại thọ 60 của ông ta, nhưng mục đích chính lại là giới thiệu Phong đại thiếu gia với bên ngoài, vì trong tương lai anh ta chính là người kế thừa tiếp quản gia nghiệp của dòng tộc. Ngay sau đó, anh liền chìa tay đến trước mặt người kia nói, không dám nhận, một nhân tài như Phong đại thiếu đây, về sau phải chỉ bảo cho tôi nhiều hơn mới đúng. Phong Hành Niên cười sang sảng nói, được rồi, mấy đứa cứ nói chuyện đi, người trẻ tuổi thường có chung đề tài, không giống với lão già như ta, nói thêm chút nữa sẽ chỉ làm người khác thêm phiền. Nói xong liền xoay người đi đến chỗ của tân khách khác. Vị này là... Phong Trác liếc nhìn Tô Lưu Cảnh đang đứng sau lưng Thương Thiên Kỳ hỏi. Theo anh ta được biết, Thương Thiên Kỳ cũng chưa kết hôn, cũng không thấy anh ta mang người nào ra ngoài. Trong cộng đồng người Hoa này, cuộc sống riêng của Thương Thiên Kỳ quả thật sạch sẽ đến mức khiến người ta kỳ quái. Tô Lưu Cảnh không quen trường hợp xã giao lá mặt lá trái như vậy, giờ phút này thấy Phong Trác hỏi đến mình liền kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn về phía anh ta. Vừa nhìn thấy đôi mắt trong suốt như nước, còn có cả dung nhan tuyệt mỹ lại thuần khiết của người con gái trước mặt, tim Phong Trác khẽ run lên. Thật sự là kinh diễm, một cô gái như vậy lại tồn tại ở một nơi vàng thau hỗn tạp này, quả thực rất hiếm có. Thương Thiên Kỳ nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của anh ta liền vội vàng nghiêng người ngăn ánh mắt lỗ mãng kia lại, rồi cười nói, cô ấy là vị hôn thê của tôi, hôm nay mang đến đây làm quen một chút, nên không quá quen thuộc với những trường hợp giao tế như thế này, mong Phong đại thiếu tha lỗi. Không sao, thực sự chúc mừng Thương tiên sinh được bầu bạn với gia nhân thế này, thật là một việc rất may mắn đây. Phong Trác nhanh chóng thu lại vẻ mặt kinh ngạc cười nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net